Chương 226. Chuẩn bị hai phương án. Nhà của Bách Cương cách Vương Cung không xa. Không ngờ ngôi nhà mà hai anh em Bách Cương và Bách Vô Cầu sống từ nhỏ đến lớn lại to như vậy. Trước sau có đến bốn sân viện. Ở nơi không hề phát triển như Vương Đô mà nói, đây đã được coi như là dinh thự nổi bật, không kém gì Vương Cung. Chỉ có điều Bách Vô Cầu không hề có ký ức về chỗ này, nhìn đầu cũng cảm thấy rất mới lạ. Ở đây không chỉ có phòng ở được xây dựng rộng rãi, mà ngay cả các vật dụng trong nhà cũng được làm theo phong cách mới nhất ở nhân gian. Đồ dùng bằng ngọc bày khắp mọi nơi, chỗ nào cũng thấy. Mặc dù dinh thự nguy nga lộng lẫy từ trong ra ngoài, nhưng trong nhà lại không có giúp việc tạp dịch. Bách Vô Cầu đã ra vào hoàng cung nhiều năm, cũng coi như có kiến thức, đi quanh nơi đây một vòng cũng phải tặc lưỡi ngạc nhiên. Tên thô lỗ ôm vai đại ca của mình, cười ha ha rồi nói: Nhìn không ra Bách Cương ngươi cũng có tiền ra phết ấy nhỉ. Nhưng ngươi yên tâm, hiện tại ông đây cũng coi như là yêu vương rồi, cũng không khác gì bản thân ngươi làm yêu vương. Toàn bộ yêu sơn này, ngươi thích gì cứ việc lấy, thích con gái nhà ai thì cứ đoạt. Cách làm đế vương ở nhân gian ông đây đã thăm dò rồi, tên nào tên đấy cũng đều như nhau cả. Đừng nói bậy nữa, đây là do bệ hạ ban thưởng. Bạch Cường chỉ vào nóc nhà, dừng một chút sau đó tiếp tục nói: Nhà họ Bách chúng ta theo họ mẫu tộc, từ bốn đời trước đã đi theo bệ hạ. Đã hơn 1000 năm trôi qua, mỗi năm bệ hạ đều ban thưởng. Người tự mình tính thử xem, đến hiện tại thì đã tích góp được bao nhiêu rồi. Khi hai chúng ta còn nhỏ, trong nhà cũng có mấy chục con yêu quái làm việc lặt vặt. Chỉ là những năm gần đây ta luôn ở trong vương cung hầu giá, nên đã đuổi hết giúp việc trong nhà đi rồi. Lo lắng Bách Cương nói nhiều sẽ lộ chuyện, Quy Bất Quy cười khà khà lên tiếng nói: Mặc dù ngôi nhà này rất đẹp, nhưng chắc lại phải để chống tiếp rồi. Ngày mai đứa nhỏ Bách Vô Cầu này kế nhiệm vị trí yêu vương xong, sẽ sống luôn trong vương cung. Bách Cương người chắc là không nỡ để nó sống cô đơn lẻ loi một mình trong vương cung đâu nhỉ. Nơi này không phải là hoàng cung ở nhân gian, cũng không cần chú ý nhiều lắm. Hai anh em các ngươi sống trong vương cung cũng rất tốt. Chưa trừ được cương minh thì cái gì cũng đều là giả hết. Nghe xong những lời Quy Bất Quy nói, Bạch Cường thở dài một hơi rồi tiếp tục: Còn cả thế lực đằng sau hắn nữa. Mấy hôm trước ta còn nhận được một số tin tức. Ngoài trừ Lục Vô Kỵ thì mấy năm gần đây, hàn thay thế bệ hạ chấp chính, hầu hết các cận thần cũ của bệ hạ đều đã theo cương binh. Bạch Vô Cầu muốn triệt để kiểm soát được toàn bộ yêu sơn, cũng không phải chuyện một sớm một chiều có thể hoàn thành được. Nghe thấy đại ca mình nói vậy, lông mày Bách Vô Cầu nhíu lại. Tiền thổ lô liếc nhìn Ngô Miễn đang ngồi bên cạnh, mở miệng nói: Ông đây không hiểu lắm, cơ hội vừa rồi tốt như vậy, ông lại không giết Quách Cương Minh kia đi, còn khai khi với hắn làm cây rẻ. Hiện tại hắn đã chết thì tối nay chúng ta không phải ở lại đây, mà là ở trong vương cung rồi. Bạch Vô Cầu, người đừng nói bậy bạ. Lo lắng em trai ngốc của mình sẽ nói những lời đắc tội với nam nhân tóc bạc, Bạch Cường vội vàng ngắt lời hắn, sau đó giải thích thay Ngô Miễn: Ngoài trừ mấy người chúng ta thì toàn bộ yêu sơn này có ai biết bệ hạ đã chết dưới tay Cương Minh đâu. Nhưng năm qua Cương Minh đã bồi dưỡng hơn một nửa thế lực ở yêu sơn này, hơn nữa trong tay hắn còn có tấm di chỉ giả đó. Chúng ta đều biết là giả, nhưng những yêu quái khác thì không. Nếu vừa rồi Ngô Miễn tiên sinh tùy tiện giết Cương Minh, thì đám yêu quái đó sẽ truyền ra tin đồn rằng Bạch Vô Cầu ngươi ghen ghét người tay, vô cơ giết hại Nhiếp Chính. Như vậy thì ngôi vị yêu vương này ngươi ngồi lên chưa nổi 3 tháng, yêu sơn ắt sẽ đại loạn. Đến lúc đó mới dẹp loạn cũng đã muộn rồi. Bạch Vô Cầu nghe xong thì sững sờ giây lát, mất hồi lâu để tiêu hóa hết những lời Bách Cương vừa nói, rồi mới nhận lỗi với Ngô Miễn. À, vừa rồi ông đây hồ đồ trách nhầm. Ông trẻ chưa có chấp nhận với ông đây. Mà cái này cũng phải trách ông già cha. Cha nói xem, nếu bây giờ mắt cha không mù, thuật pháp vẫn còn thì tốt biết mấy chứ. Còn có thể đưa ra kế sách hay lặng lặng giết chết con sói mắt trắng vô ơn kia. Giết chết một Cương Minh không khó. Cái khó là sau khi Cương Minh chết, con trai ngốc nhà ngươi sẽ phải làm sao? Quỷ Bất Quỳ hiêm khi thu lại ý cười, thở dài một tiếng rồi tiếp tục nói. Ai, Yêu Sơn là của ngươi. Ông già ta, ông trẻ và Chu Tam của ngươi không thể ở đây cả đời được đúng không? Một khi chúng ta đi rồi, ngươi lại gặp chuyện gì bất chắc, thì cho dù ông già ta còn muốn xuống dưới tìm ngươi, cùng đi đầu thai cũng không kịp nữa. Nói đến đây, Quỷ Bất Quỳ dừng lại một lúc rồi tiếp tục nói. Hiện tại mấy người chúng ta đang lo trải đường cho Yêu Vương ngươi, để Cương Minh tự mình lòi đuôi ra. Hắn nhất định phải gánh trách nhiệm về cái chết của lão Cương Biển. Nếu không thì cho dù Cương Minh chết đi cũng sẽ để lại cho ngươi tai họa khôn lường. Bạch Cương, mặc dù trong cung điện đã được xử lý kỹ, nhưng vẫn còn mùi máu tanh. Lão Cương Biển đã tự mình đóng trận pháp, là muốn tự tay đối phó với con sói mắt trắng đó. Nhưng mà ông già ta không tin lão ta thật sự không có con át chủ bài nào. Toàn bộ Yêu Sơn ngoài trừ cấm vệ trong tay ta, binh quyền còn lại đều ở trong tay Cương Minh. Nói xong câu này, giọng Bách Cương đột nhiên nhỏ lại, hít sâu một hơi rồi nói tiếp. Nhiều năm trước, bệ hạ đã từng lập ra một đội xung tiêu quân, nhưng ta chưa bao giờ nghe nói về sự xuất hiện của đội quân này. Năm đó, trong đại chiến với địa phủ, toàn bộ Yêu Sơn ngàn cân treo sợi tóc, cũng chưa từng thấy bệ hạ cử xung tiêu quân ra. Nếu người không hỏi thì ta cũng sắp quên mất đội quân này rồi. Cứ tìm ra đội xung tiêu quân này trước. Lão Cương Biển có giả, có khả năng triệu hồi yêu binh. Ông già ta đây đã tận mắt nhìn thấy. Có xung tiêu quân làm chứng, có lẽ sẽ có tác dụng. Trong khi Quy Bất Quy nói chuyện, nhóc Nhậm Tam đang leo nhéo lục lọi khắp phòng tìm rượu uống. Nghe thấy tiếng thằng nhóc, ông già đột nhiên nghĩ ra gì đó, quay đầu lại hướng về phía Ngô Miễn, gợi đầy cổ quái, nói. Ông già ta chợt nghĩ ra một chuyện. Nhóc con Tào Thạch Đầu đã đi đâu rồi? Ngoài trừ Bách Cương thì lão Cương Biện còn đối tốt với nó nữa. Xảy ra chuyện lớn như vậy, sao lại không thấy thằng nhóc đó đâu nhỉ? Ông có ý gì? Ngô Miễn cũng nghe ra được ẩn ý trong câu nói của ông già, hơi khựng lại một chút. Nam nhân tóc bạc lập tức hiểu Quy Bất Quy muốn nói gì, liền lên tiếng nói thay ông già. Ý ông là lão Yêu Vương đã lệnh cho Bách Cương ở bên cạnh chúng ta thì sẽ càng không để Tào Thạch Đầu gặp nguy hiểm. Cương Biện đã chuẩn bị hai phương án, một là để Bách Cương ở bên cạnh chúng ta bảo vệ em trai hắn lên ngôi, hai là giấu Tào Thạch Đầu đi để phòng ngừa bất trắc. Lão Cương Biện thật sự còn để lại một phần di chỉ ở trong tay thằng nhóc đó. Nhưng mà vì sao nó lại không xuất hiện? Hiếm khi nghe được Ngô Miễn nó một tràng dài như thế, Quy Bất Quy cười khà khà tiếp lời. Bởi vì thằng nhóc đã không còn ở trong vương đô nữa. Nếu ông già ta là lão Cương Biện thì cũng sẽ làm như vậy. Nếu lão ta giết được Cương Minh thì sẽ không cần Tào Thạch Đầu truyền lời. Nó không ở trong thành cũng không sao cả. Nếu bỏ khi lão ta thất bại, lo lắng thằng nhóc ở trong thành sẽ bị Cương Minh diệt khẩu, để nó lại trong thành cũng không ổn. Hẳn nhiên là sẽ đưa ra khỏi vương đô. Nếu thật sự có xung tiêu quân gì đó thì liệu có nơi nào an toàn hơn quân doanh của xung tiêu quân đây? Bạch Vô Cầu suy nghĩ một lúc mới hiểu được ý trong lời nói của hai người họ. Nhưng tên thổ lộ vẫn còn một việc nghĩ không ra. Vậy tại sao lão Yêu Vương không để Tào Thạch Đầu ở bên cạnh chúng ta? Nếu thằng nhóc kia đi theo chúng ta thì dù có xảy ra chuyện thật cũng không ai dám động vào. Vợ hay tin lão Yêu Vương chết thì nó dứt khoát lấy di chỉ gì đó ra luôn. Chuyện đơn giản phút mốt là xong. Là bất tử, chuyện này để Nhân Sâm bọn ta nói thay ngươi. Tào Thạch Đầu cũng là Nhân Sâm, Nhưng gì nó làm nhân sâm bọn ta có thể đoán được. Lúc này Nhâm Nhậm Tam không nhịn nổi nữa, cướp lời Quy Bất Quy giành nói trước. Lão yêu vương lo lắng Tào Thạch đầu miệng rộng không giấu được mà nói trước kế hoạch với chúng ta. Thật ra đừng nói là Tào Thạch đầu, cho dù là nhân sâm bọn ta thì tám phần là cũng không nhịn được mà nói ra mất. Có khi chưa ra khỏi thành đã nói luôn rồi đấy. Đúng lúc này Cường Bình ở trong vương cung cũng đang nghĩ đến nhóc nhân sâm kia. Trong số những yêu quái Lục Vô Kỵ giấu ở nơi này, có một con có vóc dáng thấp bé như trẻ con. Cường Bình liếc mắt qua một lượt không cảm thấy gì, chỉ là trong lòng loáng thoáng cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Cho đến khi hắn đứng dậy rời đi, ra đến cửa lớn mới đột nhiên quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào yêu quái nhỏ bé kia, trong miệng lẩm bẩm nói: Tào Thạch đầu đâu? Hết chương 226. Chương 227 đăng cơ. Gần như cùng lúc, người và yêu ở cả hai phe Ngô Miễn và Cương Binh đều phát hiện ra nhóc nhân sâm quanh năm luôn đi theo lão yêu vương Cương Biển, địa vị không thua kém gì Bách Cương, đã đột nhiên biến mất. Cương Minh lập tức ra liền mấy mệnh lệnh, ngoài trừ truy nã trong vương đô, còn phái thủ hạ điều tra quê quán của Tào Thạch Đầu và cả những nơi thằng nhóc đi qua trong những năm gần đây. Tra ra được địa điểm nào thì lập tức phái thân binh đến tìm kiếm. Hành động của Cương Minh nhanh chóng thú sự chú ý của Bách Cương. Dù rằng vị đại yêu này nhiều năm qua luôn ở bên cạnh yêu vương, nhưng cũng để ý cai thủ hạ của mình bên cạnh thái tử. Ngay tiền đối phương bắt đầu tìm kiếm tung tích nhóc nhân sâm Tào Thạch Đầu, hắn cũng nghĩ cách sắp xếp tay chân của mình trà trộn vào đội ngũ tìm kiếm. Một khi tìm thấy nhóc nhân sâm đó, thủ hạ của hắn sẽ lập tức tấn công cướp lấy Tào Thạch Đầu. Một ngày một đêm trôi qua, không có bất cứ thông tin gì về nhóc nhân sâm đó. Qua hôm sau là đã đến ngày trọng đại Bách Vô Cầu đăng cơ làm vua. Mặc dù tên thô lỗ luôn miệng nói rằng mình không quan tâm yêu vương gì đó, nhưng sâu trong lòng hắn vẫn cứ lăn tăn về chuyện này. Mấy trăm năm trước, khi Lưu Tú phục hưng nhà hắn, hắn còn từng sốt sắng làm thế tử của Quy Bất Quy mấy ngày. Sáng sớm hôm sau, khi vương cùng đưa Vương Miện và Vương Bảo tới, Bạch Vô Cầu lập tức mặc lên người ngay. Chỉ có điều quốc tỷ của Yêu Sơn là vật quan trọng, vẫn phải đợi hắn tự mình vào vương cung, chờ Cương Minh trao lại trước mặt các thần tử cũ của tiên vương Cương Biển. Đến lúc đó, hắn mới chính thức trở thành kẻ đứng đầu bảy yêu trong thiên hạ. Mặc dù hai bên đều phái quân đi tìm Tào Thạch Đầu, nhưng vẫn cố gắng không kinh động để những yêu quái khác trong vương đô. Sau khi dùng bữa sáng trong phủ Bách Cương, các yêu quái có máu mặt trong vương đô đều đã tụ tập trước cổng nhà hai anh em. Khi giờ lành vừa điểm, Bách Vô Cầu đầu đội Vương Miện, thân khoác Vương Bảo, được chúng yêu vây quanh, ngồi trên cỗ xe do tiên vương để lại, xuất phát đến vương cung. Vừa đến cổng cung, đã thấy Cường Bình dẫn theo quan viên văn võ đứng đợi sẵn. Hiện tại Cường Bình cũng đã thay quần áo bào mới, phục sức trên người hắn nhìn qua không khác gì của Bách Vô Cầu. Theo như chính hắn tự giới thiệu thì đây là quan phục của chức vị nhiếp chính mới vừa được lập ra. Giả vờ giả vịt khách khí vài câu, Cường Minh dẫn Bách Vô Cầu đến Vĩnh Thọ Cung, nơi tiên vương Cương Biển xử lý công vụ lúc mới đăng cơ tọa điện. Trong đại điện vẫn có đặt thi hài của yêu vương, phải chờ đến ngày mai sau khi chôn cất yêu vương Cương Biển xong, Bách Vô Cầu mới có thể chuyển đến đây sống. Đến giờ ngọ, Cường Minh đích thân trao lại quốc tỷ của Yêu Sơn vào tay Bách Vô Cầu, sau đó nhận lễ bái của các vị quan viên. Lúc này mới xem như kết thúc buổi lễ, Bách Vô Cầu chính thức trở thành yêu vương tân nhiệm. Yêu vương tân nhiệm. Có điều trong khi tiếp nhận triều bái, hắn thấy trong cung điện ngoài trừ mấy vị thân thích của mình ra thì hầu hết văn võ bá quan đều quỳ lạy, duy chỉ có một mình Cương Minh không biết xấu hổ. Hắn vậy mà thản nhiên đứng bên cạnh mình, cùng với yêu vương tiếp nhận lễ bái của quan viên. Dừng, đều dừng lại hết. Vạn vọng ba quan chỉ vừa mới dập đầu hành lễ với Bách Vô Cầu một cái, mà vị yêu vương tân nhiệm này đã ra lệnh tạm dừng nghi thức. sau đó quay sang nói với Nhiếp Chính bên cạnh mình. Cờ mình người còn không biết xấu hổ mà đứng bên cạnh ông đây hả? Ông đây ngồi, còn ngươi thì đứng. Giờ hai chúng ta chỉ có điểm này khác thôi đúng không? Thế thì bọn họ đang bái lại ngươi hay là yêu vương ta đây? Cờ mình không ngờ Bách Vô Cầu sẽ làm khó mình ngay lúc này. Bất kể là người hay yêu, chỉ cần có tư duy bình thường thì đều biết nên có được quyền lực của yêu vương trước đã, kế tiếp phải làm thế nào bất quyền lợi trước. Kế tiếp phải làm thế nào giả bất quyền lợi của Nhiếp Chính thì là việc của sau này, khi đã nắm được thực quyền trong tay. Cờ mình liếc nhìn văn võ bá quan phía dưới một lượt, sau đó mới giải thích với Bách Vô Cầu. Bệ hạ, Nhiếp Chính là người chịu trách nhiệm giải quyết những việc lớn nhỏ của yêu sơn thay cho ngài, vốn chính là chức vụ đứng sau yêu vương. Vì để sau này có thể nghiêm chỉnh chấp hành kỷ luật phân minh, ngày hôm nay ta tiếp nhận quan viên lễ bái cũng không có gì không ổn cả. Cờ mình vừa nói xong, Bạch Vô Cầu đã co chân, đã vắng cái bàn trước mặt hắn, trợn trừng mắt nhìn vị Nhiếp Chính này nói. Ổn ổn, cái con mẹ ông ngoại nhà người đấy, ngươi thật sự cho rằng ông đây không biết gì hết sao? Cho đến tận hôm qua, yêu sơn chúng ta đã bao giờ có chức vị Nhiếp Chính chó má này chưa? Là ngươi không cần mặt mũi, không biết xấu hổ, tự phong cho mình chức Nhiếp Chính, lại còn muốn ngang hàng với ông đây. Nếu không vì nể mặt cha ngươi, thì chiếu chỉ đầu tiên của ông đây là sẽ hạ lệnh băm vằm ngươi ra luôn rồi. Mấy anh em nhà ngươi đều phải chôn cùng cha ngươi, cộng thêm tên bán yêu như ngươi nữa, coi như cho một nhà các ngươi xuống dưới đó đoàn tụ đông đủ. Ngay trong lúc tiếp nhận triều bái của văn võ bá quan, yêu vương mới nhậm chức đột nhiên chửi như tát nước và mặt vị Nhiếp Chính chỉ đứng dưới mình. Cờ mình bị hắn mắng đến mức sắc mặt lúc xanh lúc trắng. Nếu không phải sợ đánh không lại tân yêu vương, e rằng Nhiếp Chính đã ra tay luôn rồi. Yêu vương cương biện trước đây, kể cả con nổi cơn thịnh nộ, cậu sẽ không lên tiếng bắt bẻ trong trường hợp long trọng thế này. Đám văn võ ba quan đều chờ xem Cương Minh sẽ xử lý ra sao. Nhiếp Chính tân nhiệm hít một hơi thở sâu, rồi nhẹ nhàng cúi đầu với yêu vương Bách Vô Cầu, sau đó lùi lại đứng trước các vị quan lại ở phía dưới, quỳ xuống trước mặt Bách Vô Cầu. Dưới sự chỉ huy của Lê Quan, Cương Minh và các quan viên đằng sau hắn lại lần nữa tiến hành đại lễ quỳ bái đối với tân yêu vương. Chẳng qua là Cương Minh cho dù lòng dạ sâu như biển, lúc này cũng tức giận đến mức toàn thân run bần bật. Sau khi học theo đại lễ của nhân gian, bái đủ ba quỳ chín lạy trước mặt đế vương, đám yêu quái chuẩn bị đứng dậy thì Bách Vô Cầu lại lần nữa làm khó Cương Minh. Tốt, lại rất tốt. Ông đây, bổn vương nhận lãnh tình cảm của các ngươi, nhưng Nhiếp Chính đứng đầu ba quan văn võ, sau này bổn vương còn phải dựa vào sự giúp đỡ của ngươi. Có phải ngươi nên dập đầu thêm mấy cái không ấy nhỉ, để thể hiện lòng trung thành ấy? Bệ hạ nói rất đúng. Trên mặt Cương Minh đã không còn vẻ gì là tức giận, hắn khẽ mỉm cười rồi lại lần nữa quỳ lại Bách Vô Cầu, vừa dập đầu vừa nói. Nhiếp Chính Cương Minh bái kiến bệ hạ, mong cho yêu sơn trong tay bệ hạ ngày càng thịnh vượng, phồn vinh phát triển. Thế mới ngày đầu tiên đăng cơ mà tân yêu vương và Nhiếp Chính đã gây lộn một trận, ba quan văn võ bên dưới đều ngơ ngác nhìn nhau, rồi vội vàng cẩn thận im tiếng đứng chầu, chỉ lo nói sai câu nào sẽ khiến bản thân bị cuốn vào vòng xoáy tranh chấp giữa yêu vương và Nhiếp Chính. Buổi lễ kết thúc trong không khí lúng túng ngượng ngùng, Cương Minh lại lần nữa nói với Bách Vô Cầu. Bệ hạ đã trở thành tân vương, nhưng tiên vương vẫn chưa được chôn cất, thỉnh cầu bệ hạ ban vương chỉ để chôn cất tiên vương vào vương lăng, hợp táng cùng các vị tiên vương phi. Đó là cha của ngươi, việc an táng của lão yêu vương như thế nào không phải là chuyện người con có hiếu như ngươi nên làm sao? Bách Vô Cầu cười ha ha tiếp lời. Nhập trên ngươi lại không phải làm ba cái chuyện bất hiếu, thí vương giết cha, đây là chuyện gia đình ngươi, ngươi nói là được. Cơ Minh và Như không nghe thấy lời nói đầy hàm ý của Bách Vô Cầu, hắn cảm tạ tân yêu vương rồi ở trước mặt Bách Vô Cầu sắp xếp chuyện an táng tiên vương vào ngày hôm sau. Quy mô của tang lễ ngày mai rất long trọng. Yêu vương mới vừa lên ngôi, để chèn ép khí thế của Bạch Vô Cầu, nó không chừng hắn còn phải lợi dụng lão yêu vương một lần cuối. Ngày đầu tiên tân vương Bạch Vô Cầu đăng cơ, lấy được quốc tỷ rồi thì không có ý định ở lại trong cung nữa. Đại cường mình sắp xếp xong thủ tục an táng lão yêu vương vào ngày mai, hắn lập tức cho giải tán các quan viên, chỉ giữ lại mấy người thân thích của mình. Ông già, chả thấy ông đây biểu hiện thế nào, có phải đã diệt được khí thế của Cương Minh rồi không? Chờ cho tất cả quan viên rời đi hết, Bạch Vô Cầu cười ha hả với cha ruột của mình, rồi tiếp tục nói. Đáng tiếc cha không nhìn thấy vừa rồi, Cương Minh bị ông đây chọc tức đến mức mặt mày lúc xanh lúc trắng. Tiếc là hắn nhát gan không dám nhào tới đối với ông đây một trận, không thì ông đây cho hắn một vả nát đầu luôn, bất được bao nhiêu rắc rối. Con trai ngốc, chàng người đây không nhìn thấy cũng vẫn có thể nghe được. Quy Bất Quy cười kha kha tiếp tục nói. Người cứ mở miệng là gọi Nhiếp Chính, xem như là biến giả thành thật rồi. Khi sáng ông già ta quên dặn ngươi một câu, chỉ cần gọi tên là được, Nhiếp Chính gì đó không cần nhắc đến. Nhưng mà đã như vậy rồi thì thôi bỏ đi. Nói đến đây, ông già khẽ thở dài một hơi. Khi nó tiếp thì giọng nói hơi trầm xuống. Ngày mai lão Cương Biện được chôn cất rồi. Từ lúc lão ta qua đời mới chỉ vội vàng nhìn mặt được một lần. Ngày mai lão Cương Biện xuống mộ yên nghỉ rồi, chúng ta đến nhìn mặt lão lần cuối đi. Dù thế nào thì vị trí yêu vương này cũng là lão ta để lại cho con trai ngốc nhà ngươi. Ngươi cũng đi cùng nhìn mặt lão lần cuối đi. Hết chương 227. Chương 228. Tiếng khóc trong quan tài. Nó là đi gặp lão yêu vương Cương Biện lần cuối. Nhưng chưa đợi bọn họ kịp rời khỏi cung điện thì đã bị ba quan văn võ đến gặp tân vương, đến gặp tân yêu vương bệ hạ chặn lại ngay cửa. Phần lớn những yêu quái này đều là thần tử của yêu vương Cương Biện, còn phải dựa vào họ để chống lại Cương Minh. Cho nên Bách Vô Cầu lại thỉnh em trai yêu vương của mình quay lại cung điện. Sau khi đuổi được đám thần tử này đi thì bên ngoài cung đa hoàn toàn tối đen. Trong vương cung toàn là tay mắt của Cương Minh, để mấy người và yêu bọn họ không dám động vào đồ ăn do đầu bếp mang tới. Sau khi ăn vài miếng lương khô do Bách Cương mang vào, mấy người bọn họ bắt đầu đi về phía cung điện đặt thi hài lão Cương Biện. Mặc dù hiện giờ vương cung được canh gác nghiêm ngặt, nhưng ai nấy đều biết cái tên cao to đen thui kia là yêu vương tân nhiệm, cũng không có yêu quái nào mổ mắt dám trêu chọc hắn. Sau khi vào trong cung điện, Bạch Cường đuổi tất cả đám yêu quái canh giữ quan tài đi ra ngoài, đóng chặt cửa chính cung điện lại, rồi mới quỳ gối trước quan tài khóc giống lên. Ngày hôm qua có Cường Bình và lũ yêu quái thủ hạ của hắn, Bạch Cường không dám để lộ cảm xúc. Bây giờ bên cạnh đều là người nhà của hắn. Đại yêu quỳ gối trước quan tài, vừa khóc vừa nói. Bạch Cương đã hầu hạ bên người mấy trăm năm, đến bản thân cũng không nhớ rõ hết những trận chiến lớn nhỏ. Bệ hạ muốn giết bỏ nghiệt tử, cho dù Bạch Cương không giúp được gì, nhưng tình nguyện theo bệ hạ cùng chết. Người tin tưởng Bạch Cương cả đời, cơ sao thời khắc cuối cùng. Nghe Bạch Cương khóc lóc kể lể, Nhóc Nhậm Tam lại gần yêu. Nhóc Nhậm Tam lại gần yêu vương tân nhiệm nói. Cháu trai yêu vương này, không phải nhân sâm bọn ta nói hai anh em nhà ngươi chứ. Nhưng mà kéo người bên cạnh cùng chết, có phải là gia quy nhà họ Bách các ngươi không? Mấy lần rồi đấy, ngươi thì đòi đi đầu thai với lão bất tử, đại ca ngươi thì đòi chết cùng lão yêu vương. Nhậm lão Tam, ngươi thì biết cái đách gì? Đây gọi là trung hiếu, hiểu không hả? Bạch Vô Cầu liếc mắt nhìn Nhóc Nhậm Tam một cái, sau đó tiếp tục nói. Bạch Cương trung thành với lão yêu vương, ngay cả loài người bọn họ cũng không có mấy ai bì được. Còn lòng hiếu thảo của ông đây đối với ông già, người đi hỏi lão yêu vương trong quan tài thử xem. Lão ta không có cái phúc phận đấy, nếu có được một đứa con trai như ông đây, lão ấy chết rồi cũng có thể khóc. Bạch Vô Cầu còn chưa nói hết lời, đột nhiên nghe được bên trong quan tài chuyển đến tiếng khóc thút thít. Ngay lập tức đầu tóc của tên thô lỗ dựng đứng cả lên, vội vàng lôi kéo Quỷ Bất Quý bên cạnh lùi về phía đi ra ngoài. Hắn chưa đứng vững thì đã lớn tiếng hô lên với Bách Cương còn đang quỳ trước quan tài chưa kịp phản ứng: xác chết của chủ tử ngươi vùng dậy kìa, Bạch Cương ngươi trốn xa một chút đi, lão yêu vương là chủ nhân của bảy yêu trong thiên hạ, xác chết của lão mà vùng dậy thì khó lường lắm đấy. Lúc này Bạch Cương đã hiểu ra, ban đầu hắn cũng nghĩ là yêu vương bên trong quan tài vẫn chưa chết, hôn mê hai ngày một đêm rồi lại hồi tỉnh, nhưng mà lắng nghe cẩn thận một chút thì nghe rõ tiếng khóc phát ra từ trong quan tài, hình như là của một đứa bé. Trong nháy mắt, đại yêu đã hiểu người đang kêu khóc trong quan tài là ai. Hắn lập tức nhảy dựng lên khỏi mặt đất, ra sát vào bên hông quan tài, gọi vào bên trong: Thạch Đầu, là người đây hả? Không phải ta thì còn là ai? Cả người đã tới rồi hả? Nghe được giọng nói của Bách Cương, từ trong quan tài vọng ra âm thanh của nhóc nhân sâm Tào Thạch Đầu. Nó khóc lớn một hồi rồi thò đầu ra khỏi quan tài, tiếp tục nức nở nói: ta đã ở chỗ này với yêu vương gia gia một ngày một đêm rồi, dọa nhân sâm sợ muốn chết. Sau khi được Bách Cương ôm ra, toàn thân Tào Thạch Đầu từ trên xuống dưới đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Điện thầy Ngô Miễn, Quỷ Bất Quý và Bách Vô Cầu đều thò lại gần, nó càng khóc tợn hơn, cuối cùng thì bị một câu của Quỷ Bất Quý dọa cho im miệng. Nếu người còn cứ khóc như vậy thì hoặc là khiến cho Cương Minh ở bên ngoài vào đây, hoặc là làm cho lão yêu vương nhà các người tỉnh lại. Nhóc con người chọn một cái đi. Đương nhiên không cần phải nói tới Cương Minh, Tào Thạch Đầu tuy là yêu quái nhưng trong lòng cũng sợ ma quỷ, bị nhốt trong quan tài cùng với thi hài lão Cương Biện một ngày một đêm, cho dù đó là yêu vương gia gia đã nhìn mình từng ngày lớn lên, nhưng trong lòng Tào Thạch Đầu cũng đang trên bờ vực sụp đổ. Nó lập tức vội vàng dùng đôi bàn tay nhỏ bé của chính mình che kín miệng, một hồi lâu sau lại gặm thêm chút lương khô mà Bách Cương mang theo bên mình mới còn như bình tĩnh trở lại. Thấy Tào Thạch Đầu đã hoàn hồn lại, Quỷ Bất Quý mau mắn đến gần nó hỏi thăm xem tại sao lại xuất hiện bên trong quan tài của yêu vương. Thằng nhóc nhận lấy bầu rượu mà nhóc Nhậm Tam luôn mang theo bên người, uống một ngụm rượu nuốt hết lương khô trong miệng xong, lúc này mới rưng rưng nước mắt nói: vốn gì yêu vương gia gia bảo ta rời khỏi vương đô trốn đến thành tứ phương ẩn nấp, nhưng mà ta thật sự không yên tâm về yêu vương gia gia, cho nên chạng vạng ngày hôm qua ta đã trở về vương đô rồi. Nói đến đây, nước mắt của Tào Thạch Đầu lại không nhịn được mà chảy xuống. Tuy nhiên nó cũng đói đến mở mắt, quẹt nước mắt ăn thêm một miếng lương khô, lúc này mới nói tiếp: để khi quay về ta mới biết được yêu vương gia gia đã không còn. Vốn dĩ ta muốn tìm các ngươi thương lượng, nhưng yêu vương gia gia đã dặn ta nếu gia gia không có việc gì thì thôi, một khi gia gia xảy ra chuyện không hay thì ta hãy đến nơi này lấy một bảo bối trước. Tào Thạch Đầu nói rồi lấy từ trong ngực áo ra một quả cầu đá to cỡ nắm tay. Sau khi nhìn qua một lượt mấy người và yêu xung quanh mình, thằng nhóc thế mà lại vòng qua Bách Cương vô cùng ngoan ngoãn tiến đến đưa quả cầu đá cho Bách Vô Cầu. Thầy tiền thổ lộ đã nhận quả cầu đá, nó mới tiếp tục nói: viên đá hình cầu này nằm dưới lòng đất của cung điện, nhưng bên dưới có rất nhiều viên đá giống như vậy. Nếu yêu vương gia gia không nói cho ta biết vị trí chính xác cùng cách thức phân biệt các viên đá thì nhân sâm bọn ta cũng không tìm được đâu. Bạch Vô Cầu chỉ nhìn thoáng qua rồi nhét quả cầu đá vào tay Quỷ Bất Quý, nghe Tào Thạch Đầu nói tiếp: khi đó đúng lúc đám yêu quái ở đây trong quan tài đổi ca gác, sau khi ta lấy được viên đá hình cầu này thì muốn đến gặp mặt yêu vương gia gia một lần cuối. Thật là không ngờ, ta mới nhảy lên nắp quan tài thì cái tên sói mắt trắng Cương Minh đã dẫn theo thủ hạ đến rồi. Nhà sầm bọn ta thấy không ổn nên lúc này mới chui vào trong quan tài chen chúc cùng một chỗ với yêu vương gia gia. Ta ở bên trong nghe được Cương Minh lệnh cho yêu quái chôn cấm chế phong độn xuống dưới mặt đất, cho nên từ lúc đó trở đi ta muốn trốn thoát cũng không được. Nơi này lại vẫn luôn có thuộc hạ của Cương Minh canh giữ. Nhà sư bọn ta đã chờ ở đây một ngày một đêm rồi, sao bây giờ các ngươi mới tới? Bạch Vô Cầu, ngươi ăn mặc thế này hẳn là đã yêu vương rồi nhỉ, sao không đến sớm một chút chứ? Đợi cho Tà Thạch Đầu lại khóc thêm vài tiếng xong, Bạch Cường thở dài hỏi lại: "Ai, lúc bệ hạ bảo ngươi ra khỏi thành, ngươi không nói gì khác nữa sao?" Nghe vậy, Tà Thạch Đầu mới ngừng khóc, lòng nước mắt đáp: "Ngày hôm đó, sau khi yêu vương ra ra bảo các ngươi đi Không Linh Cốc thì cho gọi ta qua. Ngươi nói rằng có một việc quan trọng cần nhân sâm bọn ta xử lý. Trước khi đi làm việc quan trọng thì đến thành Tứ Phương tránh đi đầu sóng ngọn gió. Qua hai ngày nữa thì hãng trở về. Nếu như bên trong vương đô không có thay đổi gì thì đi tìm Bách Cương ngươi. Ngươi sẽ dẫn nhân sâm bọn ta tiến cung. Nếu như trong vương đô truyền ra tin tức Người đã mất thì tôi đẩy đào viên đá hình cầu này ra, sau đó nghĩ cách trốn ra ngoài Yêu Sơn. Khi nào Yêu Sơn không còn hỗn loạn, nhân sơn bọn ta sẽ mang theo viên đá hình cầu đến tìm các ngươi. Người nói rằng các ngươi nhìn thấy nó thì sẽ biết rõ mọi chuyện. Ai mà ngờ được chuyện lại thành ra như vậy. Ta vừa mới chui vào trong quan tài thì đã không ra được nữa. Khi Tà Thạch Đầu nói xong lời cuối cùng, Quy Bất Quy đã bắt đầu mân mê quả cầu đá trong tay. Nhưng một là mắt ông già không nhìn thấy, hai là món pháp khí này là vật hiếm thấy, thật sự không thể nhìn ra xuất xứ quả cầu đá này. Ông già đành phải đưa nó đến trước mặt Bách Cương, nói: "Người nhất định là biết lai lịch của bảo bối này đúng không?" Bách Cương cầm quả cầu đá trong tay và định nói chuyện thì Ngô Miễn đứng một bên vẫn không nói gì, đột nhiên cười lạnh một tiếng. Sau đó y bắt lấy Tào Thạch Đầu vẫn còn đang khóc nức nở, nhét nó vào bên trong vương bào của Bách Vô Cầu. Gần như trong nháy mắt, ngay lúc Tào Thạch Đầu được giấu đi, cửa lớn cung điện liền mở ra, cửa mình dẫn theo mấy chục quan viên văn võ đi vào. "Bệ hạ đến phúng viếng yêu vương quá cố, sao không dẫn chúng ta theo? Bất kể thế nào thì Cương Minh vẫn là con trai ruột của tiên vương mà." Ngô Miễn dừng nụ cười đặc trưng của mình tiếp đón Cương Minh cùng đám yêu quái, sau đó không mặn không nhạt nói: "Dân ngươi đến đây làm cái gì? Để quan sát cha ngươi lên hả?" Hết chương 228. Chương 229: Lưu ảnh của Cương Biện. Ngô Miễn tiên sinh thật biết đùa. Cương Minh khẽ mỉm cười, hoàn toàn không tỏ vẻ khó chịu với những lời này của Ngô Miễn. Sau đó ánh mắt hắn đảo quanh mấy người Ngô Miễn Quy Bất Quy một vòng, cuối cùng dừng ở trên người nhóc Nhậm Tam. "Vừa rồi ta nghe yêu quái bên ngoài cửa nói, sau khi các vị tiến vào thì trong cung truyền đến tiếng khóc của trẻ con, điền dáng vẻ thì hình như không phải Nhậm Tam ngươi." Nhìn khuôn mặt bầu bĩnh trắng trẻo của nhóc Nhậm Tam không có một chút dấu vết như mới vừa khóc lóc, cờ mình cổ quái cười một tiếng lại nói: "Nếu không phải là Nhậm Tam khóc, vậy thì là ai được nhỉ?" "Tại sao nhân sâm bọn ta không thể khóc? Nhân sâm bọn ta cũng là yêu, khóc thương vua của mình mấy tiếng thì vi phạm vương pháp nhà ngươi hả?" Nhóc Nhậm Tam tức giận bật dậy, đứng bên cạnh Bách Vô Cầu tiếp tục nói với Cương Minh bằng giọng điệu ngây ngô: "Năm đó lão yêu vương nể mặt ông Bô Tịch Ứng Chân nhà chúng ta, đối đãi với nhân sâm bọn ta rất tốt. Bây giờ ông ta chết rồi, nhân sâm bọn ta thay mặt ông Bô Tịch Ứng Chân tới khóc mấy tiếng cũng không được sao?" Nghe thấy nhóc Nhậm Tam nhắc tới vị đại thuật sĩ không ai dám chọc vào kia, trên mặt Cương Minh hơi hơi dao động. Hắn đã từng nghe cha mình kể qua chuyện về một người một yêu bọn họ, chỉ riêng đám người và yêu này mà hắn đã không trị được. Nếu còn liên lụy đến cả vị đại thuật sĩ kia thì cho dù sau lưng có Lục Vô Kỵ và một đợt thế lực yêu sơn, bọn họ cũng không phải là đối thủ của Tịch Ứng Chân. Lâu này nhóc Nhậm Tam đột nhiên bỏ nhào đến bên cạnh quan tài. Ông quan tài khóc lóc nói: "Lão yêu vương ạ, khi còn sống dù thế nào người cũng cho nhân sâm bọn ta chút mặt mũi. Bây giờ ngươi chết rồi, tên xúc sinh nhà ngươi liền dám bắt nạt bọn nhân sâm bọn ta. Ban đêm người phải đi vào giấc mộng của cái tên xúc sinh này, đánh cho hắn gần chết mới thôi ấy." Thấy nhóc Nhân Sâm này vừa nói vừa khóc, nước mắt to như hạt đậu nành không ngừng rơi xuống. Cường Bình như mày quay đầu nhìn yêu quái đã báo tin cho hắn, trong mắt hiện lên tia dò hỏi, có phải đây là âm thanh nó nghe thấy hay không? Nhậm Tam và Tào Thạch Đầu đều là Nhân Sâm tinh, tuổi tác xem xem nhau, đều có giọng nói trẻ con giống nhau. Trên mặt yêu quái kia đổ đầy mồ hôi, nó cũng không dám khẳng định đây có phải là tiếng khóc vừa rồi hay không. Nhận thấy Cường Bình đang nhìn mình chằm chằm đòi câu trả lời, nó chỉ có thể qua loa gật đầu một cái, y bảo đây chính là tiếng khóc mà mình vừa nghe thấy. Nhìn thấy yêu quái đưa ra đáp án, Cường Bình cũng thoáng có cảm giác cưỡi hổ khó xuống, chỉ đành cười gượng một tiếng, thân thể không biết vô tình hay cố ý mà lùi về phía sau một bước, sau đó nói, ta cũng là cố ý đi ngang qua nơi này để nhìn yêu vương quá cố một chút. Ngày mai lão nhân gia ngài ấy được chôn cất rồi, cầu mong lão phu nhân sớm ngày đầu thai. Đợi đến khi ta chết đi sẽ làm con trai của ông ấy, để tiếp tục mối duyên phận cha con còn đang dang dở ở kiếp này. Cường Minh vừa nói vừa đi đến trước quan tài, đưa ánh mắt thăm dò nhìn vào bên trong một cái. Sau khi nhìn thấy thi thể của Cương Biển, trên mặt vị nhiếp chính yêu sơn này lộ ra một nụ cười như có như không, rất khó phát hiện ra. Rồi hắn quỳ xuống trước quan tài, quay đầu về phía Ngô Miễn và Bách Vô Cầu nói, đêm nay Cường Minh sẽ ở lại đây túc trực bên linh cữu của yêu vương quá cố. Nếu bệ hạ và các vị tiên sinh đã phúng viếng xong thì xin mời trở về. Thứ lỗi cho Cường Bình đang chịu tang, không tiện tự mình tiến bệ hạ và các vị ra khỏi cung. Mấy người Ngô Miễn và Quy Bất Quy cũng muốn nhanh chóng rời khỏi, tìm một nơi không có ai để kiểm tra xem bên trong quả cầu đá cất giấu bí mật gì. Thế là bọn họ vờ vịt khách khí vài câu rồi đi theo Bách Cường ra khỏi cung điện. Sau khi đám người và yêu rời đi, sau mặt Cường Bình lập tức trở nên khó coi. Hắn nhìn chằm chằm cốt quan tài trước mặt, trên trán toát ra một tầng mồ hôi. Sau đó Cường Bình đuổi tất cả yêu quái lớn nhỏ trong cung ra ngoài, bản thân hắn ở lại một mình quỳ trước quan tài, ánh mắt vẫn nhìn thẳng vào nó. Trong lúc hắn đang sững sờ nhìn quan tài, một giọng nói chậm rãi đột nhiên vang lên từ sau lưng, Nhiếp chính điện hạ, đã chơi thế này rồi mà người còn rảnh rỗi ở đây túc trực bên linh cứu yêu vương quá cố, thật là hiếu thảo vô cùng. Cơ mình không cần quay đầu lại, cô biết người đang nói chính là thanh niên tóc bạc Lục Vô Kỵ. Nhiếp chính thái tử cười lạnh một tiếng, chỉ vào cô quan tài trước mặt nói, chuyện ta và người lo lắng nhất đã xảy ra. Vô Kỵ tiên sinh, phiền ngươi nhìn xem yêu vương quá cố nằm bên trong quan tài có chỗ nào khác lạ không. Nghe thấy trong lời nói của Cương Minh thoáng chút sợ hãi, Lục Vô Kỵ khẽ nhíu mày. Hắn đi tới trước quan tài, lo đầu nhìn vào bên trong một cái, sau đó hít sâu một hơi, biểu cảm trên mặt cũng trở nên kỳ quái. Cơ thể của Cương Biện đã bị động chạm, thi hài bị lệch một chút về bên trái, Tào Thạch Đầu vẫn luôn trốn trong quan tài. Nói xong mấy lời cuối cùng, Lục Vô Kỵ đã hiểu ra vấn đề nằm ở đâu. Theo điều quy củ của yêu sơn, nắp quan tài chỉ được đóng một nửa, lộ ra thi hài của yêu vương từ đầu đến ngang ngực. Hơn nữa phải đủ rộng để có không gian đặt đồ bồi táng, đừng nói là giấu một Tào Thạch Đầu, còn đem thêm lão già Quy Bất Quy vào cũng sẽ không ai phát hiện ra. Chỉ là sau khi đặt thi thể yêu vương vào trong quan tài thì luôn có yêu quái canh giữ. Cả hai bát yêu bọn họ đều không nghĩ tới Tào Thạch Đầu sẽ quay lại trốn vào bên trong quan tài của Cương Biển. Cùng lúc đó, sau khi rời khỏi nơi đặt quan tài, Bạch Cương lập tức dẫn mấy người Ngô Miễn, Bạch Vô Cầu đến một tòa thiên điện nhỏ ở khá xa. Lần đó sau khi vương cung bị quân phản loạn tấn công, Cương Biển đã đích thân ra lệnh xây dựng 6 tòa thiên điện cực kỳ kiên cố ở vương cung. Nếu như tương tự lại xảy ra thì quân đội đóng ở các tòa thiên điện này có thể hỗ trợ lẫn nhau, cũng đủ thời gian để trông đỡ cho đến khi quân cần vương từ bên ngoài chạy tới. Ngay khi bọn họ tiến vào thiên điện, Bạch Cường ra lệnh gọi toàn bộ cấm vệ dưới quyền mình tới đây. Cấm vệ tản ra vây quanh bốn phía thiên điện, Ngoài ra còn có con khỉ Tôn Vô Bệnh canh giữ bên ngoài. Cho dù hiện tại Cương Minh và Lục Vô Kỵ có đột nhiên làm loạn, thì trong nhất thời cũng không thể tấn công vào bên trong. Đến lúc đó, bí mật bên trong quả cầu đá được tiết lộ. Quân đội có danh nghĩa để xuất binh. Dựa vào bản lĩnh của Ngô Miễn, Tôn Vô Bệnh và Bách Vô Cầu thì cả Cương Minh và Lục Vô Kỵ đều không thể trốn thoát. Sau khi thấy thuộc hạ của mình đã bao vây cung điện, Bạch Cường Mê lấy quả cầu đá giấu trên người ra, nói với Ngô Miễn, Quy Bất Quy và em trai yêu vương của mình: đây là pháp khí có thể lưu giữ hình ảnh được đệ nhất luyện khí sư Bách Ly Hy năm đó luyện chế cho tiên vương, gọi là lưu ảnh. Bệ hạ vốn muốn dùng nó để truyền quân lệnh cho quân đội vùng biên cảnh. Về sau bởi vì việc chế tạo pháp khí quá khó khăn, nên nó trở thành đồ chơi giúp bệ hạ giải sầu. Trong lúc nói chuyện, Bạch Cường đã sử dụng yêu thuật thắp sáng toàn bộ những ngọn nến trong cung điện, sau đó gom những ngọn nến này. Sau đó gom những ngọn nến này lại một chỗ, rồi treo quả cầu đá lơ lửng phía sau nguồn sáng. Bóng dáng bà quả cầu đá phản chiếu trên tường nhanh chóng trở nên kỳ lạ. Hình tròn bắt đầu từ từ kéo dài ra, biến thành hình bầu dục giống như đầu người. Sau đó, cái bóng này ngày càng trở nên rõ ràng. Cuối cùng, nhìn thoáng qua thì lập tức nhận ra đây là đầu của yêu vương Quá Cố Cương Biện. Khi cái bóng đã định hình, mọi người nhìn thấy môi ông ta bắt đầu mấp máy. Giọng nói của lão yêu vương đồng thời truyền ra từ bên trong quả cầu đá: ta thật sự không muốn các ngươi để thấy hình ảnh này. Nếu như ta xui xẻo chết trong tay yêu quái kia, thì đây chính là lời dặn dò sau cùng của ta dành cho các ngươi. Khi âm thanh ấy vang lên, bên trong cung điện lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người đều đang chờ đợi lời nói sau cùng của lão yêu vương. Không nghĩ tới Cương Biện lại kịch liệt thở dốc một hồi. Sau đó, mọi người nhìn thấy yêu vương lấy ra một cái bình sứ nhỏ, rồi tự mình uống một ngụm. Tiếng thở dốc mới tốt hơn một chút. Lâu này, hình ảnh đó tiếp nói: ta không có nhiều thời gian, chỉ có thể nói cho các ngươi biết một vài chuyện. Để đề phòng bất chắc, ngoài lưu ảnh ra thì ta còn để lại một bức di chỉ. Trên đó có cách xử lý Cương Minh, còn có vốn liếng cuối cùng mà ta để lại cho Bách Vô Cầu, vị trí của Sung Tiêu Quân. Nếu như sau đêm nay bọn chúng vẫn còn chưa chết sạch, thì đây sẽ là vốn liếng cuối cùng của ngươi. Bạch Vô Cầu hẳn là người cũng nhìn thấy lưu ảnh này. Có phải người đang thắc mắc tại sao ta lại truyền vương vị cho người không? Đừng nôn nóng, tất cả mọi chuyện liên quan đến người ta đã cất giấu ở một nơi bí mật. Nếu bây giờ chưa phải lúc để người nhìn thấy nó, trước tiên người cứ bình định yêu sơn đi đã. Chờ đến khi người ngồi vững vị trí này, ắt sẽ thấy thứ mà ta đã để lại cho người. Hết chương thứ 229. Chương 230: đánh trả. Khi nói đến đây, hình ảnh lão yêu vương trên mặt tường chợt trở nên mơ hồ. Lão Cương Biện dừng một chút rồi nói tiếp: vừa gì một người để mặt ta mà tha cho Cương Minh? Nếu đó biết tiến biết lùi, thì sau khi ngươi đăng cơ xưng vương, không còn sự bảo vệ của ta nữa, nó vẫn sẽ giữ mình phòng thân để truyền lại huyết mạch cho dòng tộc Cương Thị. Bây giờ xem ra là ta đã xem thường nó rồi. Nếu người nhìn thấy đoạn lưu ảnh này, thì chứng tỏ là ta đã xui xẻo bỏ mạng trong tay nó. Người hãy cầm lưu ảnh mà ta để lại đi tìm các lão thần của ta. Mặc dù những năm gần đây bọn họ khá thân thiết với Cương Minh, nhưng nếu bọn họ biết vua của mình đã chết trong tay Cương Minh, thì vẫn sẽ giúp người tiêu diệt nó. Đó đến đây, giọng của Cương Biện ngừng lại một chút. Theo một tiếng thở dài, ông ta nói tiếp: những chuyện ta nói phía sau thì người để cho Bách Cương cắt bỏ đi. Nếu để lộ ra ngoài, yêu sơn rất có khả năng sẽ chia năm xẻ bảy. Năm đó ta và Quy Tông cũng từng là sư tôn của Lục Vô Kỵ, đã từng định ra giao ước. Yêu sơn chịu trách nhiệm cung cấp yêu quái cho hắn, thay cho bọn họ dùng nước yêu quái này làm cơ sở để luyện chế ra yêu thể mạnh nhất và loại đan dược có thể cho yêu quái sống đời đời. Nhiều năm qua, ta đã liên tục cung cấp mấy vạn yêu quái cho hai thầy trò bọn họ. Mấy năm trước, Quy Tông qua đời, đệ tử Lục Vô Kỵ của ông ta đã đưa cho ta một bản ghi chép chi tiết về việc thầy cho bọn họ luyện chế yêu quái trong những năm qua. Nếu bên trong lại không có bất kỳ phát hiện đặc biệt đột phá nào về yêu thể và đan dược như những gì bọn họ đang nói. Ta cũng biết là người này còn giấu của riêng. Có thể trong lúc luyện chế yêu thể, hai thầy cho bọn họ đã phát hiện ra điều gì đó, nhưng chẳng để lộ ra chút phong thanh nào. Bây giờ Lục Vô Kỵ và Cương Binh qua lại rất gần. Sau khi người đăng cơ xưng vương, cùng với việc tiêu diệt bọn họ, nhớ kỹ là nhất định phải tìm ra và tiêu hủy ghi chép chi tiết về việc luyện chế yêu quái của bọn họ. Nếu nội dung bên trong bị lộ ra ngoài, toàn bộ yêu sơn sẽ chia năm xẻ bảy, không thể thống nhất lại được. Nói đến đây, hình ảnh lão yêu vương lại thở hổn hển. Ông ta lại uống một hớp thuốc rồi mới chậm rãi nói tiếp. Nhưng gì cần nói ta đã nói xong. Ta nhắc lại với ngươi lần cuối, nếu ta không may chết đi mà phải cần đến người tiêu diệt Cương Minh, nhớ kỹ là đừng hành động một mình, hay sử dụng những thuộc hạ mà ta để lại cho ngươi để tiêu diệt thế lực của Cương Minh. Tốt nhất là nên để bọn chúng chém giết lẫn nhau. Như vậy thì sau khi ngươi đăng cơ mới có thể sử dụng tay chân thân tín của mình, mà không cần phải nghe lời mấy lão già gần đất xa trời đó. Chỗ nào không hiểu thì đi hỏi đại ca của ngươi. Hắn theo ta nhiều năm như vậy cũng học được nhiều thứ. Hắn biết nên xử lý những vụ việc lớn nhỏ trên yêu sơn như thế nào. Cùng đến giờ rồi, tên súc sinh kia sắp đến rồi. Di chỉ cuối cùng ta để lại đang cất trong nhà thái tử Cương Minh đã bị chém đầu trước đó. Cương Minh sẽ không ngờ được rằng ta lại giấu nó ở một nơi như vậy. Được rồi, điều gì nên nói hay không nên nói thì ta cũng đã nói xong rồi. Chỉ hy vọng ngươi không có cơ hội nhìn thấy hình ảnh này. Nói xong, hình ảnh của lão Cương Biện phản chiếu trên bức tường khẽ run lên rồi hoàn toàn biến mất. Hóa ra lão yêu vương thật sự có liên quan đến cái tên gớm ghiếc trong hải nhãn. Sau khi xem hết đoạn lưu ảnh của yêu vương, Bách Vô Cầu im lặng một lát. Sau đó hắn nheo mắt nói với anh trai mình: Bạch Cường, người có biết chuyện này không? Ta cảm thấy người canh giữ bên người lão yêu vương lâu như vậy, chuyện này chắc hẳn là không giấu được ngươi nhỉ? Ta biết. Trong lúc nói chuyện, Bạch Cường đã tiến hành xóa bỏ đoạn lưu ảnh phía sau. Hắn dừng một chút rồi tiếp tục nói: Việc này bệ hạ nói với ta từ nửa năm trước, nhưng trước đó ta cũng đã sớm phát hiện ra một số manh mối, chỉ là lúc đó bệ hạ chưa nói, phần là bề tôi ta không tiện mở miệng nói. Thấy em trai mình bắt đầu trừng mắt, Bạch Cường thở dài một hơi rồi nói tiếp: Yêu tộc chúng ta không so được với con người bọn họ, nhân số của chúng ta không thịnh vượng, con người bọn họ trải qua mấy trăm năm có thể tăng lên gấp bội, nhưng yêu tộc chúng ta lại sinh sôi chậm rãi. Người cũng tận mắt chứng kiến rồi đấy, sau trận đại chiến với địa phủ năm đó, toàn bộ yêu tộc hầu như không có gia tăng. Nếu như không dựa vào tác động bên ngoài mà lại trải qua nhiều trận đại chiến như vậy nữa, thì còn lại yêu tộc chúng ta sẽ tuyệt diệt mất. Bệ hạ cũng là không còn cách nào khác. Thấy Bạch Vô Cầu thoáng tức giận chuẩn bị phát tác đến nơi, Quỷ Bất Quỷ đứng bên cạnh đột nhiên nói: Con trai ngốc, bây giờ đã là yêu vương rồi, nếu người cảm thấy chuyện lão Cương Biện là vô nhân đạo thì người quay về như ban đầu là được rồi. Chờ sau khi giải quyết xong chuyện của Cương Binh và Lục Vô Kỵ, chuyện của yêu sơn chỉ cần nơi đó. Chuyện của yêu sơn chỉ cần ngươi nói một câu là xong, không phải sao? Trước tiên làm chuyện chính cái đã. Cường Bình chưa chết thì ngươi còn nói gì cũng vô dụng thôi. Đúng là ban đêm không nên nhắc đến ma quỷ. Vừa nhắc tới ai là người đó xuất hiện. Ngồi bên đứng trong góc, đột nhiên cổ quái cười một tiếng. Sau đó y tự mình đi tới cửa mở nó ra. Cửa vừa mở, người và yêu bên trong thiên điện lập tức nhìn thấy một đội binh lính kéo nhau đi vào sân trước thiên điện. Đội quân này vừa bước vào thì lập tức nhường ra một lối đi. Sau đó thì thấy Cương Minh mặc chiến giáp được một đám hộ vệ mặc trọng giáp hộ tống đi phía sau đi lên. Bốn phía xung quanh hắn đều là những lão thần ban ngày còn tới thể hiện sự trung thành với Bách Vô Cầu. cũng chính là đám thân tín mà Cương Biện đã đề cập tới trong lưu ảnh. Nhưng bây giờ, khuôn mặt của những lão thần này đều trầm lặng như nước, còn mang theo sát khí mơ hồ. Nhìn thấy đám yêu quái xuất hiện, Tôn Vô Bệnh đang ngồi trên nóc nhà liền nhảy xuống. Hắn quay đầu thoáng nhìn qua đám người và yêu bên trong thiên điện rồi nói: xem ra cuối cùng cũng đã đến lúc Đại Thánh Gia Gia ra tay rồi. Vua của ta, hôm nay người quên phong Tôn Gia Gia là Tề Thiên Đại Thánh rồi đấy. Đêm nay Đại Thánh Gia Gia dốc sức lực, ngày mai người không được mù mờ cho qua đâu đấy. Bạch Vô Cầu, người đang ở trong điện đúng không? Không đợi người và yêu trong điện trả lời, Cơ Mình đã mở miệng trước. Lời nói ra không hề có chút cung kính nào, nhưng biến thành một yêu quái khác hẳn lúc ban ngày. Hắn cười lạnh một tiếng rồi nói tiếp: chuyện giữa ngươi và yêu sơn tội vương Cương Biện đã bại lộ, bây giờ ngươi mau ra ngoài giải thích đi. Cả người giết hại yêu quái như thế nào, đưa bọn chúng đến nhân gian lột da róc xương như thế nào? Bạch Vô Cầu, người mau ra đây nhìn xem người này là ai. Lúc Cương Bình đang nói, mấy yêu quái sau lưng hắn cả một người đang bị trói gô đi lên phía trước. Lúc này Bách Vô Cầu cũng đi theo Ngô Miễn và Bách Cương ra ngoài. Trông thấy người bị trói chính là Lục Vô Kỵ vừa nhắc tới. Chỉ là lúc này toàn thân Lục Vô Kỵ dính đầy máu tươi, bị dây thường yêu khí trói lại, ủ rũ uể oải mà quỳ gối trước mặt Cương Minh. Cương Minh, người còn có mặt mũi mà hỏi ông đây hả? Người đang quỳ dưới đất kia không phải là anh em tốt Lục Vô Kỵ của ngươi sao? Thấy rõ là một người một yêu đó, Bách Vô Cầu lớn tiếng mắng chửi: hai người các ngươi cấu kết với nhau làm việc xấu, còn hại chết lão yêu vương cha ngươi, lương tâm trỗi dậy căn dứt để đến đây đầu thú phải không? Ngươi tìm nhầm yêu rồi, bây giờ các ngươi đến quỳ gối tự sát trước quan tài của lão Cương Biện đê. Yêu sơn tội vương Cương Biện quả thực đã chết dưới tay Cương Minh. Vừa rồi ta đã kể lại đầu đuôi chuyện này với các vị lão thần rồi. Không đợi Bách Vô Cầu nói xong, Cơ Minh đã cắt ngang lời hắn, sau đó chỉ vào Lục Vô Kỳ đang quỳ trên mặt đất nói tiếp: tại sao ta phải phạm trọng tội như vậy ư? Bởi vì ngày đó Cương Minh đã tìm được bằng chứng ngươi và Cương Biện sát hại đồng loại yêu tộc chúng ta. Hai người các ngươi đưa 10 vạn yêu tộc cho thầy trò người này, cho phép bọn họ lột ra sóc xương đồng tộc của chúng ta để luyện chế thuốc trường sinh bất lão cho các ngươi. Nói đến đây, đôi mắt Cương Minh đỏ lên, hắn thở dài rồi tiếp tục nói: vốn dĩ ta muốn đi thuyết phục Cương Biện đừng làm những việc giết hại đồng tộc của mình nữa, kết quả là ông ta thẹn quá hóa giận, xuống tay định giết ta diệt khẩu. Đan Ly ra cha bảo con chết, con không thể không chết, con không thể không chết, nhưng ta không thể tiếp tục dương mắt nhìn đồng tộc của mình bị giết hại, để mấy bất đắc dĩ đánh trả. Ta không ngờ Cương Biện lúc ấy đã như đèn cạn dầu tắt. Ta không ngờ Cương Biện lúc ấy đã như đèn cạn dầu, cuối cùng bị Cương Minh lỡ tay giết chết. Sau khi tội vương chết, ta rất muốn tự sát, nhưng nghĩ đến việc ông ta không chọn con trai mình làm yêu vương đời tiếp theo, mà lại chọn một yêu quái khác như họ. Ta cảm thấy có gì đó không ổn, nên muốn điều tra rõ lai lịch của ngươi, rồi chết cũng không muộn. Không ngờ sau khi điều tra, lại phát hiện ra một vụ việc chấn động khác. Lục Vô Kỵ, tự ngươi nói ra quan hệ giữa ngươi và Cương Biện và Bạch Vô Cầu đi. Hết chương 230. Kết thúc 5 chương của phần đọc ngày hôm nay. Cương Minh kinh nhỉ.